Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Dễ uống. Uống ngon thật. Thông qua hoàng đế cùng Sana phương diện đối thoại, Cao Lê rõ ràng cảm nhận được song phương đối với mình lấy lòng biểu hiện. Quả nhiên, trong tay có cái vũ khí hạt nhân, còn có một cái cao thủ tuyệt thế nương tử, lực uy hiếp chính là đủ. Cao vương gia còn muốn biết gì nữa? Ngài Nhĩ Nhược tiếp tục hỏi. Ta muốn biết nhiều lắm. Tỷ như các ngươi thật còn thừa lại vô số người sao? Tỷ như vì cái gì Sana nữ hoàng không có địa vị? Tỷ như vì cái gì các ngươi không phải muốn trở về thế giới này? Tỷ như các ngươi thích ăn cái gì? Các ngươi ngôn ngữ chính là chúng ta ngôn ngữ à? Các ngươi nơi đó có một năm bốn mùa sao? Nói tóm lại, ta đối với các ngươi thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Ta đối với các ngươi tràn ngập các loại không hiểu rõ. Cao Lê nói, nhưng là kỳ thật vô luận ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin đi. Ngải Nhĩ Nhược nói, không tin. Cao Lê nói, có lẽ, tương lai có một ngày, ngươi có thể đi thế giới của chúng ta nhìn xem. Ngải Nhĩ Nhược nói, kia thật là quá tốt. Cao Lê nói, Cao Lê đối với mấy cái này kỳ diệu chủng tộc tràn ngập hứng thú. Hắn phi thường muốn biết thiên nhân cùng tà dị bọn hắn đến tột cùng là một đám cái dạng gì tộc đàn. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chủ yếu là bởi vì thiên nhân bên này không có một cái có thể bình thường đối thoại người. Cái nào duy nhất thiên nhân, thần uy trong tổ chức cái nào cái gọi là cây thần vốn không có biện pháp bình thường giao lưu. Thiên thiên thần bí hề hề, dạng này, cũng tốt, Ngải Nhĩ Nhược nói, hiện tại thông hướng chúng ta thế giới thông đạo bị cái khác mấy cái thân vương khống chế. Nếu như ngươi có thể giúp Sana nữ hoàng đoạt lại quyền lực lời nói, ngươi liền tùy thời đều có thể đến thế giới của chúng ta. Vậy coi như đi, Cao Lê khoát tay chặn, lại, nàng có thể hay không đoạt lại quyền lực. Kia là nàng sự tình, ta có thể xa xa giúp nàng góp phần trợ uy, về phần chính nàng có thể hay không đứng ra, vậy phải xem chính nàng bản sự. Ngải Nhĩ Nhược nói, đã ngươi không có ý định quản, lúc trước làm sao còn muốn cho nàng giảng những cái kia cố sự. Cao Lê buông tay, nói, cố sự ta giảng, có thể làm được hay không? Là nàng đúng nha, đúng không? Ngải Nhĩ Nhược đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, Cao vương gia, thật đúng là giỏi tính toán a. Hợp lấy cái này chuyện này, trong ngoài liền với ngươi không quan hệ a. Cao Lê duỗi ra một ngón tay, nói, trước mắt, không có quan hệ gì với ta. Cao Lê suy đoán, chuyện này khẳng định nhưng liên lụy đến tà dị mẫu thân cùng mấy đứa con gái ở giữa lực lượng cân. Đối vấn đề, mặc dù Cao Lê không biết cụ thể duyên cớ, nhưng bây giờ, hắn không thể cho bất luận cái gì hứa hẹn. Ngải Nhĩ Nhược như có điều suy nghĩ, nói, ta minh bạch, bất quá, ta vẫn là muốn vương gia ngươi một câu lời chắc chắn. Tại thiên nhân cùng chúng ta ở giữa, vương gia ngươi, thật có thể làm được công bằng sao? Cao Lê nói, với ta mà nói, các ngươi đều là dị tộc. Giữa các ngươi chiến tranh cùng ta không có chút quan hệ nào. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ta hạch tâm lợi ích, ta tự nhiên là công bằng. Ngải Nhĩ Nhược nói, có vương gia ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm, ta thực tình hy vọng tương lai có một ngày, ngươi có thể đi thế giới của chúng ta nhìn xem. Cao Lê nói, ta cũng thế, cái gọi là cao tầng giao lưu, chính là như vậy không có dinh dưỡng. Song phương nói một tràng nói nhảm, có thể cơ bản đều là nguyên tắc tính đại phương hướng vấn đề. Cụ thể muốn làm gì, còn cần người phía dưới đi đàm. Kỳ thật lần này, Yến Nam thành trò hay cũng không ở đây, mà là Vana thân vương cùng hoàng đế lần thứ nhất lịch sử tính gặp gỡ. Vũ quốc kiến quốc đến nay, cùng Sana ở giữa quan hệ còn có thể. Có thể từ khi lần trước Sana người chiếm cứ Yến Nam Thành sau đó. song phương quan hệ cấp tốc hạ nhiệt độ. Đã có 50 năm chưa từng có bất luận cái gì quan phương vãng lai. Nhất là Độc Cô Gia chiếm cứ Yến Nam Thành sau đó. Hoàng đế càng đem nơi này hoàn toàn phong bế. Đã không còn bất luận cái gì vãng lai. Nhưng bây giờ, hoàng đế đến, Sa Na hai cái thân vương cũng tới. Song phương 50 năm đến lần thứ nhất quan phương giao lưu. Sắp bắt đầu, đối với cái này, Cao Lê không có nửa điểm chờ mong. Trận này nhìn qua phảng phất là một trận trùng hợp gặp mặt. Thế nhưng là ở sau lưng tất nhiên tràn ngập vô số cái cỏ cùng đánh cờ. Nếu không, thiên ngân mở ra đã qua thật lâu. Lâu đến hoàng đế đều có thể từ tiếp cận 2000 dặm bên ngoài Thượng Kinh đi vào Yến Nam. Các ngươi Sa Na người mới tới. Không có đạo lý được không? Nhưng vô luận song phương ở đây đạt thành bất luận cái gì giao dịch. Cuối cùng, đều muốn thông qua Yến Nam Thành đến thực hiện. Với tư cách thông hướng Sa Na duy nhất thành thị, Yến Nam vị trí địa lý quá là quan trọng. Trọng yếu đến bất kỳ sự tình đều quấn không ra. Có thể, hoàng đế còn có thể cùng Sa Na đạt thành cái gì hữu hiệu đàm phán sao? Không có khả năng. Dân gian vãng lai, một cái là văn hóa vãng lai, một cái kinh mậu vãng lai. Điểm này Yến Nam Thành đã làm được phi thường tốt. Lúc này Yến Nam Thành bên trong có vượt qua 250 người đều là Sa Na người. Bọn hắn có ở đây làm ăn, hơi chút dứt khoát ở đây đặt mua bất động sản định cư. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Yến Nam người đối Sa Na người cũng không bài xích. Nơi này vốn là có phi thường tốt đẹp văn hóa cơ sở. Về phần kinh mậu vãng lai, vậy thì càng không cần nhiều lời. Yến Nam Thành với tư cách Sa Na tiến vào Trung Nguyên duy nhất nhập khẩu. Cũng sớm đã độc quyền toàn bộ Sa Na đối Trung Nguyên thương nghiệp. Cho nên, Cao Lê không có nửa điểm chờ mong. Bởi vì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng, với tư cách nơi này địa chủ, làm tốt lần này hội đàm là Cao Lê trách nhiệm. Tin tức tốt là Yến Nam cây mía đã tiến vào có thể thu thập giai đoạn. Tại như thế một cái đoạn thời gian, vì cái gì cây mía có thể thu thập là cái tin tức tốt đâu? Bởi vì đại lượng tiện nghi đường sẽ tiến vào Yến Nam thành thực phẩm khâu gia công. Mà đường sẽ khiến người vui vẻ. Tâm tình vui thích sẽ bị đưa vào đến bất kỳ đàm phán bên trong đi. Những này cây mía bị thu gặt xuống tới sau đó, sẽ bị lột đi lá cây, vận chuyển đến ruộng bên cạnh vừa mới dựng tốt gia công nhà máy. Ở đây có ít đài ép nước cơ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Cao Lê thật quá cảm tạ đời trước bên đường những cái kia bán tươi ép cây mía nước bán hàng. Rong, không có bọn hắn. Cao Lê thật đúng là không nhất định có thể biết rõ ràng cái này cơ khí cụ thể kết cấu. Hai cái mang theo lỗ khảm áp cồn, một cái thu thập cây mía nước cái phếu, cộng thêm một số phiên lọc, cuối cùng là nhất tầng vải bông. Những vật này sẽ thành lập nên một cái đơn giản cây mía nước gia công máy móc. Thu thập tốt cây mía nước ngay tại chỗ đưa đến một bên chịu đường trong ao. Phía dưới là hừng hực liệt hỏa, phơi nắng làm cây mía liền trực tiếp coi như nhiên liệu tiêu hủy. Thực hiện nấu đậu đốt cành đậu ngạnh, khứ trừ trình độ sau đó, thu hồi chính là đơn giản nhất thô đường cát, hoặc là nói, chính là đồng dạng trên ý nghĩa đường đỏ, đem đường đỏ tiến hành tiến một bước chiết xuất quá trình. Cao Lê cũng không nắm giữ. Bởi vì cái này liên lụy đến không ít hóa học tri thức, mà hắn hóa học dự trữ có hạn, cho nên chỉ có thể tận khả năng lợi dụng than hoạt tính đem đường đỏ chiết xuất, cải tiến cảm giác, sau đó, những này đường sẽ bị chế thành hai dạng đồ vật phì trạch khoái nhạc thủy, cùng sô-cô-la, bất quá kia trước đó, hoàng đế một nhóm liền trước thưởng thức được những bảo bối này. Màn đêm buông xuống, Cao Lê thiết yến chiêu đãi hoàng đế. May mắn có từ Sa Na mang tới thịt tươi loại, cam đoan món ăn phong phú trình độ. Bất quá tại này hội trường bên trên, Hoàng đế cùng hoàng đế bên người mấy cái đám đại thần ánh mắt đều tập trung ở hai dạng đồ vật bên trên, sô-cô-la cùng nước ngọt. Sô-cô-la, tự nhiên không cần nhiều lời. Dù là thượng kinh giàu có nhất cự phú cũng chưa chắc có thể tùy tiện hưởng dụng đỉnh cấp đồ ăn vặt. Gấp 10 hoàng kim định giá, để mỗi một cái ăn thành sô-cô-la người đều cảm nhận được nhấm nháp hoàng kim vui vẻ. Có thể trọng yếu nhất chính là, thứ này tại thượng kinh, thuộc về hạn ngạch tiêu thụ sản phẩm, bởi vì sản lượng rất thấp. Thượng kinh Lê Trang kỳ hạm cửa hàng mỗi tháng có thể cầm tới hạn ngạch đều 10 phần có hạn. Vì thỏa mãn những này đói khát các phú hào yêu cầu. Những này sô-cô-la toàn bộ thực hành chính là dự định đấu giá chế độ. Mỗi tháng muốn sô-cô-la người nhất định phải giao nạp tiền đặt cọc. Sau đó tham gia tại kỳ hạm cửa hàng đấu giá. Cuối cùng đợi đến bọn hắn lấy đến trong tay. Giá cả đã không chừng lộn mấy vòng. Nhưng dù cho như thế, chợ đen bên trong y nguyên sẽ có người dùng giá cao thu mua. Đương nhiên, đại đa số mua những này sô-cô-la người kỳ thật cũng không phải là vì thỏa mãn mình ăn uống chi dục. Vẫn là có càng đa dụng hơn đồ. Tỷ như, dựa theo đương triều luật pháp, đám đại thần bổng lộc căn bản mua không nổi những này đắt đỏ đồ ăn vặt. Có thể những đại thần này nhà ai không có điểm vật này. Nhưng mà, hiện tại, những này đắt đỏ đồ ăn vặt, tại hoàng đế trước mặt dùng lá vàng bao lấy, vậy mà trồng dòng dã một bàn. Không chỉ là hoàng đế trước mặt, bao quát trước mắt những đại thần này trước mặt, mỗi người trong mâm cũng có 4 hạt hạch đào lớn sô-cô-la cầu. Giờ này khắc này, những này giường cột nước nhà nhóm nhau nhau nghĩ là, nếu như có thể đem những này sô-cô-la mang về, cho các đồng liêu khoe khoang, vậy nhưng tốt bao nhiêu a? Trong nhà ăn, máy lạnh thông qua hàn băng công pháp cát trắng không ngừng giảm xuống bên trong phòng nhiệt độ. Cũng không ít đám đại thần trên trán đều mang có chút mồ hôi. Bọn hắn có kích động, có khẩn trương, một bên trong chén là đang không ngừng hướng ra phía ngoài hiện ra bọt khí nước ngọt. Uống một ngụm, một cỗ rất nhỏ mùi thuốc cộng thêm chua ngọt cay độc cảm giác. Nuốt xuống, sau đó liền có một cỗ khí từ trong dạ dày tuôn ra. Mang đến một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thấm vào ruột gan, thế gian này, thật có tuyệt vời như vậy chi vật. Dễ uống, uống ngon thật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?